Chương 29, ông tổ nhà họ Ngụy. Diêu Quang Thành bên ngoài, rất nhiều võ giả cầm trong tay vũ khí, một mực canh chừng cửa thành, phàm là muốn đi vào Diêu Quang Thành người, đều phải nộp lên trên nhất định phí tổn mới có thể thông qua, đây là Diêu Quang Thành trăm ngàn năm qua quý củ. Đáng nhắc tới là, mặc dù Ngụy gia là Diêu Quang Thành chủ nhân, nhưng Diêu Quang Thành bên trong cũng không chỉ Ngụy gia một cái võ đạo thế lực, bất quá những võ đạo này thế lực cơ bản đều là Ngụy gia phụ thuộc, chỉ có thể mặc kệ thúc đẩy. Bởi vì xuyên vân linh thuyền trên có Ngụy gia tiêu chí, bởi vậy không ai dám ngăn cản, thuận lợi tiến vào Diêu Quang Thành bên trong. Ngụy Giáp cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tần Giác một chút, sau đó thao túng xuyên vân linh chu đáp xuống phía dưới một chỗ viện lạc bên trong. Ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đột nhiên, Ngụy Tranh hưng phấn tiếng cười to vang lên, ngay sau đó chỉ gặp hắn xông phá tấm ván gỗ, từ trong phòng bay ra. Ta sớm đã thiên lý truyền âm, thông chi gia tộc, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Ngụy Tranh ở trên cao nhìn xuống Tần Giác, thần sắc tràn ngập đắc ý. Mặc dù mình chịu đủ cái kia hai viên chữa thương đan dược tàn phá, nhưng cùng lúc vậy lặng lẽ thi triển bí thuật, đem Huyền Ất Sơn chuyện phát sinh sớm thông chi gia tộc. Giờ phút này Diêu Quang Thành bên trong sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, Tần Giác coi như có chắp cánh cũng không thể bay giết chết Tần Giác về sau. Ngụy Tranh quyết định muốn trước tiên diệt đi Huyền Ất Sơn, nhất là cái kia Bạch trưởng môn Ngụy Ngụy Tranh trưởng lão. Nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Ngụy Tranh, Ngụy Giáp chậm rãi mở miệng, ngựa khí hơi có vẻ quái dị. Thế nào? Ngụy Tranh nhíu mày. Ngươi ngươi quên sách quần, Ngụy Giáp nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, Ngụy Tranh liền cảm giác dưới hông mát lạnh, hai chân run lên, kém chút từ không trung đến rơi xuống. Không kịp nghĩ nhiều, Ngụy Tranh vội vàng nhấc lên quần, mặt mo trướng đến thông hồng, nghĩ hắn đường đường thiên giai cường giả tối đỉnh, sớm đã không dính khói lửa trần gian, kết quả thế mà cũng sẽ có một ngày bởi vì tiêu chạy mà quên sách quần, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ông đúng lúc này, Diêu Quang Thành phía trên bỗng nhiên dâng lên một đạo mắt trần có thể thấy linh lực bình trướng, trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ Diêu Quang Thành, hình thành không thể phá vỡ thành lũy. Cái này khẽ động đứng yên khắc đưa tới sóng to gió lớn. Chuyện gì xảy ra? Giống như có người mở ra hộ thành đại trận. Chẳng lẽ là có địch nhân đánh tới? Mở cái gì nói đùa, nơi này chính là Diêu Quang Thành, ngoại trừ bốn đại tông môn, ai dám đối Diêu Quang Thành động thủ? Trong lúc nhất thời, ồn ào tiếng nghị luận tại Diêu Quang Thành các ngõ ngách vang lên, hoặc là nghi hoặc là kinh ngạc. Dù sao, Diêu Quang Thành đã mấy chục năm không có mở ra qua hộ thành đại trận, một khi mở ra, liền đại biểu lấy có đại sự phát sinh. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết thấy thế, Ngụy Tranh vội vàng cười nói, y đồ hóa giải mình xấu hổ. Tần Giác không để ý tới hắn, mà là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm sau nói, đã tới, cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Trầm mặc nửa ngày, một đạo ẩn chứa vô tận uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên, các hạ quả nhiên cũng là một vị võ đạo chí tôn. Theo câu nói này rơi xuống, giữa sân thình lình thêm ra một vị hạc phát đồng nhan, không giận tự uy áo xám lão giả. Lão giả khí tức như có như không, lại cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác, phảng phất liền thiên địa đều phủ phục tại dưới chân hắn. Lão tổ nhìn thấy áo xám lão giả trong nháy mắt, Ngụy Tranh cùng Ngụy Giáp đều là đại hỉ. Áo xám lão giả chính là Ngụy gia hiện nay người mạnh nhất, hàng trăm năm trước liền đã bước vào võ đạo chí tôn siêu cấp cường giả. Ngươi chính là cái kia cái gì? Ông tổ nhà họ Ngụy Tần Giác trên dưới đánh giá một chút áo xám lão giả, lộ ra vẻ đăm chiêu. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy áo xám lão giả. Trước đó tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc, áo xám lão giả đã từng ở đây, chỉ bất quá đương sơ Tần Giác một mực đứng ở trong góc nhỏ, áo xám lão giả không biết hắn thôi. So sánh Huyền Ất Sơn, Ngụy gia cho dù ở Nam Cảnh cũng coi là thai to mặt lớn thế lực lớn, Trảm Yêu Thịnh hội bên trên tự nhiên càng thụ chú mục, huống chi áo xám lão giả còn là một vị hàng thật giá thật võ đạo chí tôn. Ha ha, ta còn tưởng rằng là Ngụy Tranh gạt ta, không nghĩ tới chỉ là một cái Huyền Ất Sơn, lại thật có chí tôn cảnh cường giả tồn tại. Áo xám lão giả cảm khái. Lão tổ, hai vị thiếu gia cùng Ngụy Ất trưởng lão đều là chết ở trong tay hắn, hai kiện chí tôn linh khí cũng bị hắn cướp đi, ngài nhất định phải báo thù. A, Ngụy Tranh chỉ vào Tần Giác hô lớn, nơi nào còn có trước đó tất cung tất kính bộ dáng. Mời lão tổ vì hai vị thiếu gia còn có đệ đệ ta báo thù. Bên cạnh Ngụy Giáp lập tức phụ họa theo đuôi. Áo xám lão giả lộ ra đến lạ thường bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm sinh khí, nhưng nói ra lời nói lại sát ý nghiêm nghị, yên tâm, hắn chạy không thoát. Nói xong, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy chục vị thiên giai võ giả, chia làm phương hướng khác nhau đem Tần Giác tầng tầng vây khốn. Cái này đã là ngụy gia nội tình, thả tại địa phương khác đủ để khai tông lập phái thiên giai cường giả, tại ngụy gia vậy chẳng qua là phổ thông trưởng lão mà thôi. Mặc dù không biết ngươi vì gì trẻ tuổi như vậy liền đã bước vào trí tôn cảnh, nhưng chờ bắt lại ngươi về sau, ta sẽ từ từ hỏi thăm. Áo xám lao giả ánh mắt nóng bỏng, ý vị thâm trường. Hiển nhiên, hắn đã coi Tần Giác là trở thành vật trong bàn tay. Không giống với Ngụy Tranh, áo xám lao giả giờ phút này càng để ý nhưng thật ra là Tần Giác bản thân. Hắn có thế nhìn ra, Tần Giác cũng không phải Ngụy Trang thành thiếu niên lão quái vật. Nguyên bản khi lấy được Ngụy Tranh truyền đến tin tức lúc, áo xám lao giả giận không kèm được, dự định vô luận như thế nào đều phải giết chết Tần Giác, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Giác về sau, liền từ bỏ ý nghĩ này. Đây chính là một vị mười mấy tuổi võ đạo chí tôn a, nếu là có thể đạt được Tần Giác trên thân bí mật, hắn nói không chừng có thể đột phá chí tôn cảnh, trở thành truyền kỳ, thậm chí thánh giả so sánh dưới, Ngụy Long Thao chờ người sinh mệnh cùng hai kiện chí tôn linh khí đơn giản không đáng giá nhắc tới. Kết trận áo xám lao giả hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nội tâm vui sướng, ra lệnh. Vâng, mấy chục tên thiên giai cường giả lập tức hai tay kết ấn, dẫn động chung quanh thiên địa linh lực, tại Tần Giác đỉnh đầu cấp tốc hình thành một cái to lớn phù văn. Đây là cái gì đồ vật? Tần Giác rất là tò mò, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cùng loại thủ đoạn công kích, phù văn không phải hẳn là đều bám vào tại linh khí bên trên mới đúng không? Không giống nhau, Tần Giác hiểu rõ, cái kia cái to lớn phù văn đã rơi xuống. Hô! Không khí ngưng trệ, toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh. Ân Tần Giác rất nhanh liền ý thức được cái này phù văn lại là có thể cưỡng ép áp chế võ giả trong cơ thể linh lực, bất quá với hắn mà nói không có tác dụng gì là được. Đây là chúng ta ngụy ra cấm linh phù văn, từ 32 vị thiên giai cường giả ngưng kết, coi như ngươi là võ đạo chí tôn, chỉ cần tại phù văn phạm vi bên trong, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Áo xám lao giả cất giọng nói, Vân ca, tới phiên ngươi, nhớ kỹ, không nên giết chết hắn. Là, phụ thân nơi xa, một vòng lăng lệ kiếm ý chậm rãi dâng lên, chậm chậm mà đến, theo nó xuất hiện một khắc này, liền đã khóa chặt lại Tần Giác, bá đạo tuyệt luân đó là chí tôn linh khí phệ hồn kiếm đám người chấn kinh. Ngụy gia tam đại chí tôn linh khí bên trong, phệ hồn kiếm lực sát thương mạnh nhất, mỗi một đảm nhiệm người sử dụng đều cực kỳ cường hãn, tại đồng bậc bên trong hãn hưu địch thủ. Mà cái này một đảm nhiệm người sử dụng, chính là đương kim Ngụy gia vị thứ hai võ đạo chí tôn. Ngụy Vân Ca vì cầm xuống Tần Giác, Ngụy gia hai vị võ đạo chí tôn đúng là không tiếc đồng thời xuất thủ, lần này hắn chết chắc rồi. Ngụy Tranh cuồng hỉ nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.